Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 609, Đại Thống Lĩnh 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thang máy, Liền Dư lại Liễu Nhẹ Mi cùng Cái Thế Hào hai người. Cái này làm cho Cái Thế Hào rất là xấu hổ. Cái Thế Hào nói, nếu không, người cũng cho ta an bài cái việc. Không vội, có người ngươi đến đi trước trông thấy. Liễu Nhẹ Mi nói, thang máy chỉ chốc lát sau liền tới rồi tầng cao nhất. Đường cửa thang máy mở ra, xuất hiện ở Cái Thế Hào trước mặt, là một cái mái nhà ánh mặt trời phòng. Này không chỉ là cái ánh mặt trời phòng, thế nhưng vẫn là một cái lộ thiên văn phòng. Địa phương rộng mở, một bên còn có cái công tác khu. Ở hắn bên tay phải, có một cái tư nhân đại bồn tắm. Chỉ là lúc này có cái ăn mặc áo tắm dài trung niên nhân. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở bờ cát ghế. Hắn đôi tay chống cằm, thoạt nhìn như suy tư gì. Ba, ta lần trước cùng ngươi nói cái kia cao thủ tới. Liễu Nhẹ Mi nói, trung niên nhân không có nhúc nhích, cũng không nói gì. Ba, đừng xảo, ta lại bị sái cổ. Cổ không động đậy. Trung niên nhân vẻ mặt hắc tuyến. Đường nữ tắm giám đốc chia Từ Băng Băng một thân quần áo lao động thời điểm. Từ Băng Băng trong lòng đã là vô cùng cao hứng. Nàng giống như một con thỏ con giống nhau. Hừ Tiểu Khúc, đi tới đại đường chờ Cái Thế Hào. Trong lòng ngực quần áo lao động, bị nàng coi như bảo bối giống nhau ôm. Vừa vặn từ lúc này tới một cái tây trang phẳng phiu thanh niên. Thanh niên đại khái 30 tới tuổi. Diện mạo lại rất là anh tuấn. Một đầu tóc ngắn, làm người này có vẻ chính khí 10 phần. Mà hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt. Ngũ quan cũng tương đương tinh xảo. Đặc biệt là cặp kia thâm thúy đôi mắt. Thực dễ dàng làm người liên tưởng đến một ít Âu Mỹ trầm ổn nam tinh. Đường hắn đi tới đại đường thời điểm. Chung quanh chiêu đãi cũng khe khẽ nói nhỏ lên. Ra sao tổng, hôm nay gì tổng cũng hảo soái đâu. Đúng vậy, dù sao cũng là chúng ta tập đoàn xếp hạng đệ nhất hoàng kim người đàn ông độc thân đâu. Truyền thuyết hắn cùng tiểu thư là một đôi nhi. Nếu hắn là ta bạn trai, kia cao thật tốt à, mấy cái quầy tiếp khách khe khẽ nói nhỏ. Đầy mặt hoa si dạng, mà này gì tổng, hắn nguyên danh kêu gì thông. Đúng là tắm rửa trung tâm nam tắm giám đốc, ở Liễu Thị tập đoàn chung, cũng có không tầm thường địa vị. Đường gì thông thấy được cửa ngồi ở trên sofa Từ Băng Băng. Tức khắc trước mắt sáng ngời, cả người đều ngốc tại chỗ. Dì thông công tác đã có 8 năm, tự nhiên là lịch duyệt phong phú. Cái gì yêu ma quỷ quái, hắn đều gặp qua không ít. Bởi vì ưu tú bề ngoài, cũng có không ít nhà giàu tiểu thư hướng hắn tung ra cành ô liu. Nhưng nhìn quen đô thị nữ hài, lúc này bỗng nhiên một cái quần áo mộc mạc, lại có một đôi sáng ngời mắt to Từ Băng Băng, hấp dẫn hắn chú ý, như vậy thanh triệt hai mắt. Thoạt nhìn giống như là tây song bản nạp nhĩ hải giống nhau. Thuần khiết không tì vết, chỉ có trời xanh mây trắng. Lại không có bất luận cái gì ô uế cùng hắc ám. Thuần khiết làm hắn cảm giác được không thể tưởng tượng. Đơn thuần tuy rằng có thể giả bộ tới, nhưng ánh mắt lại trang không ra. Như thế thiên chân vô tả hai mắt, cho dù là ảnh hậu cũng vô pháp suy diễn ra tới. Vị này chính là, dì thông ở quầy bên cạnh nói. Một cái quầy tiểu thư nhìn chằm chằm dì thông trắng nõn khuôn mặt. Nàng si ngốc cười, hình như là tới tìm công tác, còn có một cái nam bị tiểu Liễu tổng kêu đi rồi. Nàng tên gọi là gì? Dì thông lại hỏi, tiểu thư dùng đôi tay chống cằm. Ha ha nhìn hắn, cái này tiểu cô nương kêu Từ Băng Băng. Từ Băng Băng, dì thông dụng gầy ốm mảnh dài ngón tay thổi mạnh chính mình cằm. Từ Băng Băng, ở sân thượng dương quang trong phòng. Liễu tổng ghé vào một cái ghế thượng. Hắn vẫn là có chút kinh hồn táng đảm. Nhẹ Mi, dựa không đáng tin cậy a. Đừng a miêu a cầu ngươi đều cho ta mang lại đây. Cha, lần này ta đi xong Hỷ Trấn làm việc nhi. Chính là gặp được cái này bảo bối. Ngươi thử xem sẽ biết. Liễu Nhẹ Mi che miệng cười khẽ. Nàng mị nhãn như tơ. Lại nhìn Cái Thế Hào. Lúc này Cái Thế Hào cũng đã rửa sạch sẽ đôi tay. Ở trên tay đổ một tầng đều tinh dầu. Hắn vạch trần đặt ở Liễu Tổng trên lưng nhiệt khăn lông. Thấy được Liễu Tổng trên người cửu cung cách rác hơi dấu vết. Liễu Tổng, trên người của ngươi rác hơi vị trí giống như không đúng lắm. Cái Thế Hào, hắn bắt đầu xoa chính mình tay. Làm trên tay độ ấm lên cao. Liễu Tổng nhắm hai mắt lại. Ta biết, nhưng rác hơi tựa như làm người. Muốn rút liền rút đến ngăn nắp. Ngươi xem cửu cung cách thật tốt. Nhiều mặt chính, người trẻ tuổi. Liễu Tổng nói còn không có nói xong. Mà Cái Thế Hào đôi tay đã đặt ở hắn trên lưng. Cái này làm cho Liễu Tổng hai mắt chừng đến tròn xoe. Người tay hảo năng. Tiếp theo sẽ càng năng. Cái Thế Hào nộ mục trợn mắt. Bỗng nhiên ngón tay cái nhân cơ hội bơi tới Liễu Tổng phượng trì huyệt thượng. Huyệt phong trì ở sau đầu. Mà Cái Thế Hào ngón tay cái lại bắt đầu chấn động lên. Hắn tay nặng nhẹ nhanh chậm, giống như thần lằn du tường, theo sau cổ đi lên hồi chọc động. Đang lúc Liễu luôn muốn nói lời nói thời điểm, Cái Thế Hào bỗng nhiên bắt đầu đấm đánh Liễu Tổng huyệt kiên tình. Bùm bùm thanh âm, tiết tấu thập phần thanh thoát. Đường Cái Thế Hào đem trọng lực tập trung ở Liễu Tổng thượng bối trung tâm cửa chắn gió huyệt thượng. Liễu Tổng cả người vì này chấn động. Hắn phảng phất thấy được khi còn nhỏ ăn cái gì cách thực thời điểm. Nãi nãi đem hắn ôm ở đầu gối. Sau đó nhẹ nhàng xoa hắn bối. Nãi nãi cho hắn xoa bối thời điểm. Sẽ đem tay ở chậu than thượng nhiệt một chút. Ngay lúc đó điều kiện thực khổ. Cho nên Liễu Tổng thấy được ăn ngon liền quên mệnh ăn. Này cũng làm lúc sau Liễu luôn có ăn uống quá độ thói quen. Giờ khác này. Hắn phảng phất ở đồng ruộng chung chạy vội. Trong tay cầm một cây bắp. Phía sau là đuổi theo nãi nãi. Ha ha ha. Nãi nãi. Tới truy ta a, tới truy ta a. Liễu Tổng vẻ mặt say mê. Hắn đang cười. Bỗng nhiên, Liễu Tổng trước mắt hình ảnh đột nhiên im bặt. Hắn thấy được Cái Thế Hào đang ở trà lau chính mình bàn tay. Liễu Tổng nói. Này, đây là có chuyện gì? Ba, người vừa rồi ở kêu ta nãi nãi. Liễu Nhẹ Mi ngốc, Liễu Tổng xấu hổ ho khan một tiếng. Hắn đứng dậy nói, cái kia, người có thể là nghe lầm. Ai, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình bả vai một mảnh nhẹ nhàng. Hắn xoay một chút đầu, trên cổ cảm giác cứng ngắc thế nhưng tiêu tán. Người trẻ tuổi, người đối ta làm cái gì? Liễu Tổng nói. Hắn vẻ mặt kinh hãi. Cái Thế Hào giải thích nói. Liễu Tổng, sa tế, đó là sa tế. Ta ở trên tay bôi không phải tinh dầu, mà là một loại thực ôn thuần hoa tiêu du. Người trên cổ hơi ẩm quá nặng, cho nên ta dùng sa tế dễ chịu làn da của ngươi. Mở ra ngươi lỗ chân lông lúc sau, dùng cao tần suất chấn động, đem hơi ẩm cấp bức ra tới. Liễu luôn là không phải đã có thật lâu không có cho chính mình nghỉ. Nghỉ, Liễu Tổng vẻ mặt tang thương nhìn nơi xa mây trắng. Gió nhẹ thổi qua, đem hắn đỉnh đầu mấy loát tóc thổi đến phiêu lên. Bóng loáng đỉnh đầu, giống như tân sát dày da. Kim quang lấp lánh, từ tại đây tắm rửa trung tâm đương trị. Sợ là có 18 năm đi. 18 năm tới. Mỗi ngày đều là hai điểm một đường. Liễu Tổng nói. Cái Thế Hào đem khăn lông điệp hảo. Đặt ở một bên trên giá. Công tác rất nhiều ngẫu nhiên đi một chút công viên. Làm thiên nhiên cho người massage. Cách chương.